Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, dưới ánh trăng mỹ nhân Khải. Mới lên mặt trời chiếu sáng đại địa, đem buổi chiều sương mù tán đi. Tại mặt trời mọc dưới núi, rừng rậm trung ương, có một khối đất trống. Trên đất trống là từng gian đầu gỗ dựng gian phòng. Kia là một cái không lớn không nhỏ thôn xóm. Trong thôn làng, mặc gia thú các thôn dân đã tỉnh lại. Bọn hắn rời đi phòng của mình, tụ tại thôn trung ương. Bị thôn dân vây quanh ở trung tâm nhất là một cái già 70-80 tuổi lão thái bà. Lão thái bà là trong làng tế tự. Lúc này, nàng ngay tại chọn ngày mai muốn hiến cho thần minh tế phẩm. Không giống với xã hội phong kiến thú tế, trong làng sử dụng chính là người tế. Tại tế tự trước mặt, đứng thẳng trong làng tất cả thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ đều là hoàn mỹ xử nữ. Thôn sẽ có chuyên gia nhìn xem các nàng. Các nàng chỉ cần ở trong thôn tiến hành cường độ thấp lao động, liền có thể đổi được đồ ăn. Mà bây giờ, là các nàng vì thôn mà dâng lên chính mình thời điểm. Tế tự tại thiếu nữ ở giữa dạo qua một vòng. Từng cái đánh giá thiếu nữ dung mạo cùng thân thể. Trở lại chỗ cũ về sau, tế tự vừa gõ trong tay mộc trượng, chỉ hướng trong đó một thiếu nữ. Chính là nàng. Không có bị chỉ đến các thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra. Đám người vây xem bên trong, cha mẹ của các nàng người nhà cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám người chậm rãi tản ra. Trên mặt của bọn hắn đều mang vui mừng. Ngoại trừ 5 người. 5 người này là tế tự. Được tuyển chọn thiếu nữ cùng thiếu nữ phụ mẫu bạn bè. Tế tự thở dài. Cùng bên người thôn xóm chiến sĩ nói ra. Tối hôm nay đưa nàng đưa đến hổ thần nơi đó đi. Hết thảy nghi thức như cũ. Chiến sĩ nhẹ gật đầu. Lão tế tự lại nhìn về phía thiếu nữ. Người đi về trước đi. Đến lúc buổi tối tới. Thành thành thật thật một chút. Đối với tất cả mọi người tốt. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Thiếu nữ phụ mẫu cùng bạn bè đem thiếu nữ vây quanh. Trên mặt của bọn hắn đều là không đành lòng. Nhưng là không ai biểu thị hoặc ẩn nấp mà tỏ vẻ để thiếu nữ thoát đi. Nếu là thiếu nữ chạy thoát, bị liên lụy đến người đều sẽ bị làm tế phẩm thêm đầu. Đồng loạt hiến cho hổ thần. Bọn hắn đều trầm mặc. Thiếu nữ trầm mặc qua hết ban ngày. Lúc buổi tối, nàng và mình người nhà cáo biệt, đi hướng tế tự gian phòng. Chờ một chút, Ayako, mẫu thân gọi lại nàng. Nàng lôi kéo tay của thiếu nữ đi vào gian phòng nơi hẻo lánh. Người trốn đi, mẫu thân nói. Không được, ta nếu là chạy trốn, mụ mụ ngươi liền bị làm tế phẩm. Thiếu nữ bắt lấy bàn tay của mẫu thân, kiên định lắc đầu. Hơn nữa có thể chạy trốn tới đâu đây? Thôn một mực không cho ta ra ngoài. Rời đi thôn, ta cũng là sống không nổi. Tại mẫu thân thở dài bên trong, thiếu nữ đi ra gian phòng. Lão tế tự ngay tại trong phòng của mình chờ lấy nàng. Nhìn thấy nàng tiến đến, lão tế tự liếc mắt bên cạnh nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ lấy ra một kiện da hổ quần áo, để thiếu nữ thay đổi. Cũng tại trên tóc của nàng bôi lên máu tươi. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, thiếu nữ được mời lên một cái giá gỗ nhỏ. 4 cái nam chiến sĩ giơ lên tư thế. Tại nữ chiến sĩ dẫn dắt dưới, hướng về trên núi đi đến. Thời gian đêm đã khuya. Trên trời tinh tinh bị rậm rạp rừng cây ngăn trở. Nữ chiến sĩ giơ bó đuốc. 5 người bôn ba tại trên sơn đạo. Đường núi gập ghềnh. Tư thế lại chỉ có đặt mông rộng. Thiếu nữ chỉ có thể dùng tay gắt gao nắm lấy tư thế biên giới. Mới có thể duy trì thân thể không rớt xuống đi. Một đạo tiếng nước dần dần tiến vào thiếu nữ lỗ tai. Trái tim của thiếu nữ nhảy lên kịch liệt. Tiếng nước đại biểu cho bọn hắn đã gần đến. Ra rừng cây. 6 người trước mặt xuất hiện một cái to lớn đầm nước. Bên cạnh vách núi cao chót vót bên trên. Thác nước trút xuống. Đầm nước bên cạnh. Có một chỗ đất trống. Đó chính là tế tự địa điểm. Đem chở thiếu nữ tư thế đặt ở trên đất trống. Nữ chiến sĩ quỳ rạp xuống đất. Nàng từ ngang hông của mình gỡ xuống một cái hồ lô. Mở ra cái nắp, trong hồ lô chứa là máu tươi. Máu tươi bị vẩy vào thiếu nữ bốn phía. đem cuối cùng còn lại máu tươi đưa cho thiếu nữ. Nhìn xem nàng uống xong, nữ chiến sĩ đối với bốn cái nam chiến sĩ phẩy tay cánh tay. Nam chiến sĩ lấy xuống sau lưng mình đồ vật, kia là từng chương trống to. Năm người kích lên trống tới, mênh mông tiếng trống hồi tưởng trong rừng, cũng hồi vang tại lòng của thiếu nữ bên trong. Theo tiếng trống dần dần kịch liệt, thiếu nữ trái tim nhảy lên cũng dần dần kịch liệt. Nhưng thẳng đến bốn cái nam chiến sĩ tay đã chụp bất động, hổ thần vẫn là không có xuất hiện. Bốn cái nam chiến sĩ nhìn về phía dẫn đầu nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ cũng mười phần nghi hoặc, nàng để bốn người dừng lại, leo đến phụ cận trên một thân cây, hướng bốn phía đánh giá. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một cái ánh lửa rơi xuống cây. Nàng mang theo bốn cái nam chiến sĩ hướng ánh lửa chỗ đi đến. Tế phẩm thiếu nữ nhìn quanh bốn phía một cái, cũng theo sau. Sáu người sờ lấy đen, bước qua cái này đến cái khác cây cối. Ánh lửa càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, bọn hắn thấy được một cái đống lửa. Bên cạnh đống lửa còn ngồi hai nhân loại. Hai người đang lúc ăn cái gì? Nữ chiến sĩ ánh mắt đảo qua hai người bên cạnh. Nét mặt của nàng cứng đờ. Nha, các ngươi tốt. Hạ Du cùng sáu người vẫy vẫy tay. Cũng khoát khoát tay bên trong thịt nướng. Muốn tới một phần sao? Tươi mới. Thịt nướng nguyên vật liệu đến từ hắn vừa vặn bắt giết một con hổ. Thịt hổ mười phần mỹ vị. Bởi vì lão hổ mười phần bất phàm. Kia là một con cao 5 mét hắc hổ. Xác hổ bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Hạ Du cùng Iuna cũng ăn không hết, cho nên mới nguyện ý phân cho những thứ này các cư dân bản địa. Để Hạ Du không có nghĩ tới là, hắn hữu hảo mời lại được đến một cái không tốt hậu quả. Nữ chiến sĩ ném một cái trong tay trường mâu, nhào vào xác hổ bên cạnh, biểu lộ sụp đổ. Sao? Phần trăm? Sao? Phần trăm đô la? Bốn cái nam chiến sĩ cũng quỳ gối xác hổ bên cạnh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngôn ngữ bao đã ghi vào, đạt được hệ thống ngôn ngữ bao về sau. Hạ Du nghe hiểu mấy người lời nói. Bọn hắn nói là, hổ thần a, hổ thần ngươi thế nào? Hạ Du đem thịt đưa đến bên miệng động tác lập tức ngừng lại. Mẹ a, không cẩn thận đem người khác thần ăn, như thế nào cho phải? Tại Hạ Du hoảng hốt lấy thời điểm, nữ chiến sĩ biểu lộ do sụp đổ biến thành cuồng hỉ. Nàng cầm lấy một bên mộc mâu, nặng nề mà cắm vào hắc hổ trên thân. Bốn cái nam chiến sĩ cũng đi theo đem trong tay mình mâu đâm về hắc hổ. Ngoặc kép chấm hỏi, đây không phải là các ngươi thần sao? Hiện tại xem ra không cần bồi thường. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đâm hắc hổ một trận, năm cái chiến sĩ ôm ở cùng một chỗ, khóc ổ lên, chỉ có làm tế phẩm thiếu nữ còn duy trì tỉnh táo. Nàng đi vào Hạ Du trước mặt. Các ngươi là ai? Khách qua đường. Hạ Du trả lời. Nơi này gần nhất thôn đều tại một ngọn núi bên ngoài. Các ngươi làm sao có thể lông tóc không thương đi vào nơi này? Nhìn xem Hạ Du cùng Iuna chỉnh tề quần áo, thiếu nữ không tin. Làm càn. Lui ra. Nữ chiến sĩ cầm trên tay mâu, ngăn ở thiếu nữ cùng Hạ Du ở giữa. Cùng thiếu nữ hung một trận. Nàng thu hồi trên tay mâu, hướng về Hạ Du quỳ xuống. Đại uyển thôn xóm, nguyện ý phụng dưỡng ngài vì thần. Quả nhiên vẫn là phải bồi thường sao? Hơn nữa muốn dựng vào chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.